Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, mới có thể gõ vang chuông cảnh báo. Vô số thiếu thanh đệ tử hội tụ, theo sau không lâu, liền có đại lượng đệ tử ngự kiếm mà đi, tiếp theo, liền ngưng mạch cảnh đệ tử cũng đều khống chế phi hạc xuống núi mà đi. Mà liền ở hôm nay, thiếu thanh kiếm phái trung táng kiếm đảo phương hướng lại là dị tượng lộ ra, huyết quang lóng lánh. Kiếm chủng bí cảnh nhập khẩu cũng mấy lần rung động, không ít trưởng lão thu được tin tức tới rồi, ngay cả huyền thanh chân nhân cũng đi tới nơi này, một ít còn lưu tại tông môn thiếu thanh đệ tử cũng đều đuổi lại đây, muốn nhìn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Huyết quang chiếu rọi, là phúc hay hỏa, mọi người biểu tình ngưng trọng, mau xem, bí cảnh xuất khẩu lưu chuyển ra tới sát khí biến yếu. Ân, thật sự không có lúc trước nồng đậm, tới rồi trưởng lão kinh ngạc, ban đầu liền thay phiên thủ tại chỗ này vài tên trưởng lão giải thích nói, chư vị, trên thực tế, mấy ngày trước đây khởi, này bí cảnh giữa dòng chuyển ra tới sát khí liền đã bắt đầu dần dần bạc nhược. Mọi người nghe vậy tất cả đều kinh hãi, này kiếm chủng bí cảnh chung sát khí, trước nay đều là càng tích càng nhiều, cũng không từng xuất hiện quá loại này sát khí yếu bớt tình huống. Mà này sát khí yếu bớt, tự nhiên là cùng Yến Trường Phong cô đọng tu la dị tượng có quan hệ. Hắn đại lượng hấp thu kiếm chủng bí cảnh giữa sát khí, lợi dụng này đó sát khí cô đọng tu la dị tượng, lúc này mới khiến cho trong đó sát khí yếu bớt. Mà mọi người ở đây khó hiểu, nghị luận sôi nổi thời điểm. Bí cảnh cửa thông đạo lại là có bóng người hiện lên, ngay sau đó liền ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc đi ra một người tuổi trẻ thân ảnh. Tự nhiên chính là Yến Trường Phong, hắn người mặc bạch y, không nhanh không chậm từ bí cảnh chung đi ra, trên người không nhiễm nửa điểm sát khí, bị tất cả thu liễm. Này đó sát khí, đối mặt khác tu sĩ mà nói sẽ tạo thành tu luyện trở ngại, sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối Triệu Mạc mà nói, lại ngược lại có thể tăng cường hắn chiến lực. Thời điểm đối địch, mượn dùng sát khí, có thể hữu hiệu ảnh hưởng đối phương tâm thần, làm này lộ ra sơ hở. Yến Trường Phong, hắn thế nhưng không chết, hơn nửa tháng, thế nhưng còn có thể tồn tại đi ra. Ta không nhìn lầm đi, này thật là Yến Trường Phong, hắn hơi thở so nửa tháng trước càng cường đại rồi, tại đây kiếm chủng bí cảnh chung ngây người hơn nửa tháng, thế nhưng không có chút nào suy yếu biểu hiện. Không ít thiếu thanh đệ tử mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, dùng sức xoa đôi mắt, tưởng chính mình hoa mắt. Một màn này thật sự làm người khiếp sợ, kiếm chủng bí cảnh khủng bố, trước đi ra những người đó liền có thể nhìn thấy đốm, những người đó cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi vào, nhưng không đủ nửa ngày, bọn họ liền tất cả phản hồi, hơn nữa phần lớn sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể chân khí tiêu hao nghiêm trọng, khí hư mệt mỏi. Mà Yến Trường Phong lại ở bên trong ngây người ước chừng hơn nửa tháng, thế nhưng chẳng những không có xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại hơi thở trở nên so phía trước càng cường đại hơn. Ngay cả ở đây rất nhiều trưởng lão đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ta, hắn, tiểu tử này nên không phải là ở kiếm chủng bí cảnh chung tu luyện nửa tháng đi. Có trưởng lão nói năng lộn xộn, mở to hai mắt nhìn nói. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, trên dưới tả hữu, cẩn thận đánh giá. Này rốt cuộc là thần mã quái vật a, liền tính là thuế phàm cảnh cao thủ, đều không thể ở trong bí cảnh dừng lại như thế lâu, hắn này ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng. Chân nhân, chư vị trưởng lão, Yến Trường Phong đi ra bí cảnh, mặt mang mỉm cười, đối với mấy người chắp tay. Ha ha, tiểu hữu thật sự có đại tạo hóa. Huyền Thanh chân nhân rõ ràng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đối với Yến Trường Phong ôn hòa cười, ánh mắt hơi lóe, theo sau lại xoay người đối với Lộc trưởng lão đám người nói. Nếu Yến tiểu hữu đã ra tới, các ngươi liền đem bí cảnh nhập khẩu đóng cửa đi. Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích. Nhìn mắt Lộc trưởng lão đám người nghe được Huyền Thanh chân nhân nói sau bắt đầu xuống tay đóng cửa bí cảnh nhập khẩu, như suy tư gì. Xem ra tới, này Huyền Thanh chân nhân tựa hồ là biết được hắn sẽ ra tới, cho nên vẫn luôn chưa từng làm người đóng cửa nhập khẩu. Người này có lẽ biết một ít cái gì, Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, hắn nhìn quét bốn phía, lại bỗng nhiên phát hiện thiên địa có dị, nơi xa phía chân trời có nhàn nhạt hắc khí lăn lộn, lộ ra không giống bình thường hơi thở. Sao lại thế này? Ta bế quan này ngắn ngủn nửa tháng, đã xảy ra sự tình gì sao? Yến Trường Phong nhíu mày, phát hiện thiếu thanh kiếm phái trung đệ tử thưa thớt, trở nên thiếu lên. Yến tiểu hữu, ngươi cùng ta tới. Liền ở trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, Huyền Thanh chân nhân đối với Yến Trường Phong khách khí nói. Theo sau, hắn vung lên quần áo, huy tiếp theo phiến thanh huy, cuốn lên Yến Trường Phong phóng lên cao. Hai người xuyên qua vô số phù không đảo nhỏ, theo sau dừng ở một mảnh cây rừng tươi tốt địa phương. Nơi này là ta phái nghĩa trang, Huyền Thanh chân nhân mở miệng nói, cùng Yến Trường Phong đáp xuống ở nơi này. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là ta cũng biết hữu hạn, nhưng ta biết nói sự tình, đều có thể nói cho ngươi. Huyền Thanh Chân Nhân đạm đạm cười nói. Huyền Thanh Chân Nhân dẫn đầu đi vào nghĩa trang bên trong. Nghĩa trang chung có số tòa lăng mộ, đều là Thiếu Thanh kiếm phái lịch đại trưởng môn. Trong đó một tòa làm to lớn lăng mộ, còn lại là vô danh vô hào, hiển nhiên chính là Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư chi mộ. Nhìn này tòa vô danh lăng mộ, Yến Trường Phong tim đập ra tốc, cảm giác được một cổ vô cùng thân thiết cảm. Đồng thời trong lòng cảm giác được một trận khủng hoảng, như vậy thân thiết cảm, làm hắn không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo. Hay là chính mình phụ thân, thế nhưng thật sự đã tỏa hóa sao? Đây là ta phái tổ sư lăng mộ, Huyền Thanh Chân Nhân mở miệng nói. Ta phía trước nghe nói, các người Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư, khai sáng các người Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, cũng đã thân phụ bị thương nặng, có phải hay không? Huyền Thanh Chân Nhân kinh ngạc nhìn mắt Yến Trường Phong, gật gật đầu, việc này không giả. Lúc trước tổ sư ở chỗ này khai tông lập phái thời điểm, đích xác đã thân bị trọng thương, sau lại nhất kiếm chém xuống ngoại vực tới Phạm Linh huyền cảnh cường giả, lưu lại kia nói một trời một vực, lại tế luyện ra 2000 dư tòa luyện kiếm đài, làm cho thân thể ngày càng sa sút, cuối cùng tỏa hóa. Đặng đặng, Yến Trường Phong thân thể lui về phía sau, trong lòng phát lên vô biên kinh hoàng. Loại này cảm thụ, hắn trước kia cũng không từng xuất hiện quá. Núi lớn băng với trước mà mặt không đổi sắc, cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua. Nhưng ở những cái đó gọi người sợ hãi tuyệt vọng trường hợp hạ, hắn đều chưa từng có như vậy cảm thụ. Sợ hãi, loại này cảm thụ, thân là tu la, sát thần hắn, chưa từng có quá. Nhưng hiện tại, lại vô cùng mãnh liệt. Không có khả năng, phụ thân tu vi thông thiên, cái này thiên thần đại lục, chí tôn không ra, ai có thể bị thương hắn. Càng đừng nói làm hắn bị thương nặng đến chỉ có thể tĩnh chờ tỏa hóa trình độ. Yến Trường Phong cơ hồ giống ra tiếng tới, thân thể đều ở phát run. Chương 171, yêu ma tác loạn. Huyền Thanh Chân Nhân thấy thế lại là vô cùng kinh ngạc, nhíu mày nói, Yến Tiểu Hữu, ngươi làm sao vậy? Yến Trường Phong trên tay linh võ giới chảy xuôi ra trong trẻo hơi thở, khiến cho hắn bình tĩnh lại. Hắn thở sâu, đối Huyền Thanh Chân Nhân hỏi, hắn tỏa hóa thời điểm, nhưng có công đạo các ngươi cái gì? Huyền Thanh Chân Nhân trong lòng kinh ngạc, nhìn Yến Trường Phong hai mắt, biết hắn chỉ chính là bổn phái tổ sư, nói tổ sư đích xác lưu có di huấn, hắn làm chúng ta tìm một người, sau khi tìm được, đem hắn mang đến nơi này. Ngươi như thế nào biết người kia chính là ta? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Bởi vì ngươi xông qua kiếm uyên, xông qua kiếm chủng bí cảnh, mặt khác, tổ huấn thượng ngôn, chim yến tước bất an biết, trường thiên đã phong vân. Tái thế vì tu la, giơ kiếm khai hỗn độn. Huyền Thanh Chân Nhân nói, này tổ huấn thượng sở chỉ, hẳn là chính là tên của ngươi, Yến Trường Phong. Đến nỗi xông qua kiếm uyên, xông qua kiếm chủng, này đó là tiến thêm một bước đích xác định, để ngừa chỉ là trọng danh. Phải không, nhìn trước mắt vô danh lăng mộ, Yến Trường Phong trong lòng bi thương. Chính mình phụ thân, chính là một người cái thế anh hùng, lại tỏa hóa ở nơi này, cứ như vậy hạ màn. Hắn đi ra phía trước, vuốt ve kia vô danh bia bài, trong lòng cảm thấy một trận co rút đau đớn. Ở ta ngủ say ngàn năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lấy phụ thân tu vi, thế nhưng đều bị người đánh cho trọng thương, tỏa hóa ở chỗ này. Yến gia mà nay lại là gì cảnh tượng? Còn có đường gia, hiện nay như thế nào? Yến Trường Phong trong lòng thê lương, Yến Tiểu Hữu, tổ sư từng ngôn, làm ngươi tiểu tâm một cái gọi là cổ lạc người. Huyền Thanh Chân Nhân ở sau người mở miệng nói, nhìn Yến Trường Phong thân ảnh rất là kinh ngạc, không rõ Yến Trường Phong vì sao sẽ lộ ra như vậy bi thương biểu tình. Cổ lạc, Yến Trường Phong nghe vậy thân hình một đốn, chậm rãi quay đầu tới, nhìn chằm chằm Huyền Cầm Chân Nhân, hắn thật nói như vậy. Cổ lạc, chính là hắn năm đó kiếm phó. Hắn là Cổ Dương Đế Quốc Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, bởi vì không cẩn thận tao chọc tới lúc trước Cổ Dương Đế Quốc một cái thượng cổ thế lực, làm cho toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông lọt vào tai họa ngập đầu, chỉ có hắn một người may mắn tồn tại xuống dưới, đào vong đầu đường, mặt sau bị đi ngang qua Yến Trường Phong cứu. Lúc ấy Yến Trường Phong cũng không biết thân phận của hắn, thấy hắn kiếm đạo thiên phú không tồi, liền đem hắn mang ở bên người, thả người này ngộ tính cực cao, Yến Trường Phong liền đem hắn mang về nhà tộc, thả ngẫu nhiên chỉ điểm hắn kiếm đạo, làm hắn trở thành Yến gia một viên. Mà người này đối Yến gia cũng đích xác trung thành và tận tâm, ở Yến Trường Phong chỉ điểm hạ, tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, hai người thường xuyên cùng nhau thảo luận kiếm đạo, Cổ Lạc cũng trở thành hắn ít có mấy cái bằng hữu chi nhất. Nhưng giờ phút này, biết được chính mình phụ thân thế nhưng lưu lại làm hắn tiểu tâm Cổ Lạc tin tức, tức khắc làm Yến Trường Phong nhận thấy được có gì. Chẳng lẽ, phụ thân bị thương, chuyện này cùng Cổ Lạc có quan hệ? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn còn nói cái gì? đều nói cho ta, mau nói cho ta biết. Yến Trường Phong vội vàng hỏi, hắn làm ngươi không cần đi Cổ Dương Đế Quốc. Huyền Thanh Chân Nhân lại lần nữa mở miệng, nhắc tới Cổ Dương Đế Quốc, hắn trong ánh mắt lại là hơi hơi lập lòe. Đế quốc, chính là lớn nhất địa giới, cũng là cường giả nhiều nhất địa phương. Nguyên bản, nếu không có từ tổ sư Di Huấn Trung nhìn thấy Cổ Dương Đế Quốc này bốn chữ, Huyền Thanh Chân Nhân thậm chí căn bản không biết, ở vương triều phía trên, còn có đế quốc. Đại Càn Quốc như vậy quốc gia cổ, vương quốc, lại là nhất nhỏ yếu thế lực chiếm cứ nơi, lệ thuộc vương triều, rồi lại chỉ là vương triều phụ thuộc. Mỗi cái vương triều, ít nhất đều có 100 trở lên quốc gia cổ phụ thuộc, thậm chí một ít cường đại vương triều, phụ thuộc quốc gia cổ thậm chí có thể có hơn 1.000. Đến nỗi đế quốc, liền càng cường đại hơn, gấp 10 lần gấp 100 lần cùng vương triều, áp đảo vương triều phía trên. Đế quốc, chính là rất nhiều thượng cổ thế lực chiếm cứ nơi. Chiếm cứ tảng lớn núi sông, không cần đi Cổ Dương Đế Quốc. Yến Trường Phong nghe vậy kinh ngạc, phụ thân như thế nào sẽ lưu lại như vậy ngôn ngữ? Chẳng lẽ, Yến gia thật sự ra chuyện gì sao? Hắn tâm sinh bất an, tổ sư lưu lại di huấn không nhiều lắm, đó là này đó, mặt khác, đây là ta phái kiếm môn tam quan cuối cùng một quan, cũng là cuối cùng đích xác định. Huyền Thanh Chân Nhân vào lúc này từ ống tay áo trung lấy ra một viên thạch châu ảm đạm không ánh sáng, đưa tới Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong duỗi tay tiếp nhận, nguyên bản ảm đạm thạch châu tức khắc bộc phát ra lộng lẫy ánh sáng, giữa trào ra một cổ tinh thuần lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Yến Trường Phong trong đầu, trực tiếp dung nhập đến Tu La kiếm bên trong. A, đây là cái gì, thế nhưng làm ta thân thể thượng vết dạn hoàn toàn chữa trị. Trong đầu truyền ra tiểu tu kinh hỉ tiếng kêu, nguyên bản, Tu La kiếm trên người, có vài đạo phi thường rất nhỏ vết dạn, mắt thường thậm chí khó có thể nhìn đến. Này đó vết dạn, chính là ở Yến Trường Phong kiếp trước tìm Tu La kiếm là lúc liền đã tồn tại. Chính là lúc trước Tu La kiếm lọt vào vô số cường giả liên thủ trấn áp phong ấn thời điểm lưu lại. Sau lại Yến Trường Phong được đến Tu La kiếm sau, liền vẫn luôn như muốn chữa trị, nhưng vẫn không có tìm được chuyện gì tài liệu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đem Tu La kiếm thân kiếm thượng rất nhỏ vết dạn chữa trị. Này đó vết dạn nhìn như không có gì, nhưng lại đối Tu La kiếm có nhất định ảnh hưởng, sẽ hạn chế nó tương lai thành tựu, thậm chí đối với uy lực cũng có nhất định ảnh hưởng. Mà nay chữa trị lúc sau, tức khắc so trước kia càng thêm sắc nhọn. Huyền Thanh Chân Nhân thấy thế trong lòng hoàn toàn xác định Yến Trường Phong thân phận. Gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Tiểu hữu quả nhiên là ta phái tổ sư tiên đoán người có duyên, dựa theo tổ huấn, sau này ta Thiếu Thanh kiếm phái, sẽ toàn lực tương trợ tiểu hữu. Huyền Thanh Chân Nhân chắp tay nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, có thể được đến Thiếu Thanh kiếm phái toàn lực trợ giúp, này vốn là thiên đại chuyện tốt, nhưng giờ phút này, nhìn trước mặt vô danh lăng mộ, Yến Trường Phong lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Tại đây tòa lăng mộ trước dừng lại nửa tháng, Yến Trường Phong mới đi ra lăng mộ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta cảm nhận được linh cơ hỗn loạn, không khí ô chọc. Yến Trường Phong thu thập hảo nỗi lòng, đạo tâm như cũ kiên cố không thể dao động, phải nhanh một chút cường đại lên, sau đó đi trước Cổ Dương Đế Quốc, đi xem này nhìn năm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phụ thân làm hắn không cần hồi Cổ Dương Đế Quốc, hắn như thế nào có thể làm được đến. Chính mình gia tộc, liền ở Cổ Dương Đế Quốc, chính mình kẻ thù, cũng ở Cổ Dương Đế Quốc, chính mình như thế nào có thể không quay về. Kia một chương chương quen thuộc gương mặt, làm hắn như thế nào có thể phóng đến hạ. Đích xác có đại sự phát sinh, Đại Càn Quốc cảnh nội, có yêu ma tác loạn. Ngoài ra, Vạn Yêu Sơn Mạch Trung cũng nhắc lên thú triều, đối với quanh thân thành trấn khởi xướng đánh sâu vào. Huyền Thanh Chân Nhân mở miệng nói, cái gì, yêu ma tác loạn? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc cả kinh. Khó trách hôm nay không trung linh cơ hỗn loạn, không khí ô nhiễm, có ma khí tràn ngập. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, là yêu tộc vẫn là ma tộc. Yêu ma chia làm yêu tộc cùng ma tộc, này hai cái chủng tộc, đô thống xưng là yêu ma. Yêu tộc cùng ma tộc đều có xuất động, nghe nói lần này Vạn Yêu Sơn Mạch bùng nổ thú triều, đó là đã chịu yêu tộc sử dụng. Huyền Thanh Chân Nhân mở miệng nói, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Chương 172, tà ma, Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, bình tĩnh lâu như vậy thời gian, yêu ma hai tộc thế nhưng lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Yêu ma tác loạn, làm hại nhân gian, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, sợ qua mà sinh linh hết thảy sẽ sát cái sạch sẽ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thập đại môn phái bao gồm các ngươi Thiên Võ Học Viện, đều đã triển khai động tác, khắp nơi thế lực cũng đều triển khai hành động, tin tưởng thực mau là có thể đem này trấn áp xuống dưới. Huyền Thanh Chân Nhân mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, nói yêu ma hai tộc đã an tĩnh lâu như vậy, hiện giờ đột nhiên khởi xướng náo động, chỉ sợ không giống bình thường, lúc trước ta không biết liền cũng thế, nếu biết kia liền cũng đương đi trảm yêu trừ ma. Chân nhân, tại hạ liền trước cáo từ. Đối với Huyền Thanh chân nhân chắp tay, Yến Trường Phong liền cáo từ rời đi. Ra Thiếu Thanh kiếm phái, Yến Trường Phong tức khắc cảm nhận được vô cùng mãnh liệt yêu tà hơi thở, ô chọc không khí, nơi nơi đều bị nhàn nhạt màu đen hơi thở bao phủ, vô cùng áp lực. Yêu ma tác loạn, ha ha, thật tốt quá, yêu ma tác loạn, tiểu tu vừa lúc có thể thôn vệ bọn họ máu tươi, khôi phục thương thế, chờ đến thương thế tấn phục, tiểu tu là có thể thử giải khai phong ấn. Yến Trường Phong thần thức trong biển, tu la kiếm ở thất sắc đạo liên trung quay tròn xoay tròn, giữa truyền ra tiểu tu kinh hỉ tiếng kêu. Bốn phía dãy núi bên trong, thường xuyên có hắc khí lăn lộn, đây là ma khí, đã lan tràn tới rồi nơi này. Thế nhưng có nhiều như vậy ma khí, trận này yêu ma náo động chỉ sợ không đơn giản, ta muốn về trước Thiên Võ Học Viện đi xem. Yến Trường Phong vẫn chưa ngự kiếm mà đi, mà là khống chế phi hành tọa kỵ, bay thẳng đến Thiên Võ Học Viện phương hướng bay đi. Ha ha ha ha, một cái ngưng mạch cảnh bốn trọng tép siêu, cũng dám như vậy cao điệu ở không trung phi hành, tìm chết. Một canh giờ sau, phía dưới rừng rậm giữa đột nhiên truyền đến khạc khạc tiếng cười, ngay sau đó liền có một đoàn khói đen trực tiếp bay đi lên, cũng không có hình thể. Là ngũ giai hậu kỳ tà ma, tương đương với ngưng mạch cảnh sáu trọng nhân loại võ giả. Nhìn trước mắt này đoàn hắc khí, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Tà ma cùng yêu thú cùng bậc tương đồng, ngũ giai hậu kỳ tà ma, tương đương với là ngưng mạch cảnh sáu trọng nhân loại võ giả. Tà ma, chỉ là ma tộc giữa thấp nhất cấp một chi, không có cố định hình thể, có thể tùy ý biến hóa hình thể bao gồm khuôn mặt. Chi gian trước mắt này đoàn khói đen đột nhiên một quyển, liền hóa thành một người mặc hơi mỏng lụa mỏng, câu nhân động hồn tuổi thanh xuân nữ tử, nhảy tính cảm trêu chọc nhân tâm vũ đạo, trong miệng phát ra tà âm, muốn mê hoặc Yến Trường Phong, dao động hắn tâm thần, sau đó xâm lấn hắn thức hải, thôn vệ linh hồn của hắn. Công tử, ta hảo tịch mịch, mau tới an ủi nhân ra đi, ân. Cái này tà ma hóa thành câu nhân thiếu nữ phát ra lãng ngữ, đánh sâu vào người thần kinh, thẳng nghe được người xương cốt đều phải phát tô, câu hồn đoạt phách, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, thật sự thực dễ dàng nói. Muốn dùng cái này dao động ta tâm thần, nằm mơ. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, trong đầu tu la kiếm sớm đã kìm nén không được, trực tiếp hướng thoát ra tới. Trường Phong ca ca, làm tiểu tu giết hắn. Một đạo u mang lao ra, tu la kiếm cả người mạo hiểm hôi hổi hung thần lệ khí, này cổ hung thần chi khí, chính là phía trước này đầu tà ma cảm nhận được, đều cả người lạnh cả người, cảm giác được sợ hãi. A, ngươi là vị nào đại nhân? Tên này thiếu nữ hơi thở một loạn, một lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí, giữa truyền đến kinh hô tiếng động, trong lúc nhất thời không thấy rõ tu la kiếm bộ dáng, chỉ nhìn đến một đoàn u mang, cả người phát ra khủng bố hung thần lệ khí, còn tưởng rằng là ma tộc nào đó đại nhân vật. Tu la kiếm nơi nào nguyện ý cùng hắn vô nghĩa, tản ra cuồn cuộn hung thần lệ khí, trực tiếp liền hướng tới kia đoàn khói đen chém qua đi. Kia đoàn khói đen lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức trong lòng kinh hãi, tâm sinh khủng hoảng cùng bất an, cuốn lên một trận cuồng phong liền muốn chạy trốn đi. Hướng nơi nào chạy, tiểu tu phát ra hưng phấn tiếng kêu, uy thế kinh người, nhất kiếm hoa hạ, huyết quang lóng lánh, thẳng đánh kia đoàn khói đen. Khói đen giữa phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền tán loạn biến mất, kia đoàn tà ma cũng bị rảo diệt. Này tà ma thế nhưng không có tinh huyết, tu la kiếm vòng quanh kia đoàn khói đen biến mất địa phương bay vài vòng, giữa truyền ra tiểu tu buồn bực thanh âm, tiếp theo giống cái hài tử giống nhau tức giận trở lại Yến Trường Phong thần thức trong biển thất sắc đạo liên. Tà ma vốn chính là vô hình chi vật, cùng loại với nhân loại tu sĩ sở sinh ra tâm ma, trừ phi là công tham tạo hóa, tu luyện ra chân thật hình thể, mới có thể cùng nhân loại tu sĩ giống nhau có máu có thịt. Yến Trường Phong cười nói, tiếp tục hướng tới Thiên Võ Học Viện phương hướng bay đi. Đồ Kinh khoảng cách Thiếu Thanh kiếm phái không xa Đông Lâm Thành. Giờ phút này, Đông Lâm Thành trên không ma khí lượn lờ, có huyết quang bao phủ, tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi. Đứng ở phi hành tọa kỵ thượng, Yến Trường Phong rất xa liền nhìn đến Đông Lâm Thành tường thành rách nát. Hắn sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới khoảng cách Thiếu Thanh kiếm phái gần nhất Đông Lâm Thành thế nhưng đều đã chịu như thế đại lan đến. Cả tòa thành đều như là biến thành một tòa tử thành, trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, nhuộm đầy phố lớn ngõ nhỏ. Hắn khống chế phi hành tọa kỵ, đáp xuống ở Đông Lâm Thành trung. Từng khối thi thể nằm trên mặt đất, đều bị hút thành thây khô, có thậm chí nửa người đều không thấy, bị yêu ma ăn luôn. Trong đó, còn có không ít đều là không hiểu đến tu hành chi đạo phàm nhân, còn có gia súc, tất cả đều bị sát. Trên mặt đất máu tươi thành phiến, tu la kiếm ở Yến Trường Phong thần thức trong biển, cảm nhận được nơi này gai mũi mùi máu tươi, biểu hiện ra cực độ hưng phấn, bạo động không dám an. Oanh, Đông Lâm Thành chỗ sâu trong truyền đến đánh nhau dao động. Yến Trường Phong thần sắc tức khắc vừa động, vội vàng đuổi qua đi. Âu Dương Liệt, hiện giờ đúng là yêu ma tác loạn, làm hại nhân gian thời điểm, ngươi không giúp đỡ Trảm Yêu trừ ma, thế nhưng ngược lại thừa loạn quá độ này tài, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Có người giống giận, thiên lôi đánh xuống, hừ hừ, chỉ cần tự thân cường đại lên, đâu thèm hắn mặt khác rất nhiều. Thức thời liền lập tức từ bỏ phản kháng, đem tu luyện tài nguyên hết thảy giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đông Lâm Thành cơ hồ bị yêu ma tàn sát không còn, may mắn sống tạm xuống dưới võ giả giờ phút này lại vung tay đánh nhau, thừa họa loạn thu quát tài nguyên. Các ngươi Âu Dương gia sẽ tao báo ứng. Một người mặc vàng nhạt sắc váy áo mỹ lệ thiếu nữ cũng há mồm nổi giận nói. Nhưng lại thanh âm nhu tế, giận mắng lên lại không có nửa điểm uy hiếp lực. Ha ha, nếu thực sự có báo ứng, vậy làm hắn tới hảo. Âu Dương Liệt càn rỡ cười nói. Cái này tiểu nữ oa xinh xinh đẹp, tạm thời lưu nàng tánh mạng, đem mặt khác người hết thảy giết, chúng ta còn phải chạy đến địa phương khác. Âu Dương Liệt bên người một đám người liền như là sói đói giống nhau, hướng tới cái này tiểu gia tộc người nhào tới. Thế nhưng còn có người sống. Đuổi tới nơi này, Yến Trường Phong đầu tiên là rất là kinh ngạc, nhưng biết rõ trạng huống lúc sau, tức khắc giận để bụng đầu. Phiên tay đó là nhất kiếm bổ ra, chói mắt huyết sắc kiếm quang bay vút mà đi, nhất kiếm dưới, thế nhưng trực tiếp đem Âu Dương Liệt bên người kia phát giết qua đi một đám người chém cái sạch sẽ. Những người này tất cả đều có ngưng mạch cảnh tám cửu trọng tu vi. Thậm chí trong đó còn có một người có thuế phàm cảnh sơ kỳ tu vi, ở Yến Trường Phong nén giận nhất kiếm dưới, tất cả đều cho bụi yên diệt, hóa thành một vùng huyết vụ, hết thảy hướng tới Tu La kiếm vọt tới. Chương 173, Âu Dương Liệt. Ha ha ha, thoải mái, thật thoải mái, đã lâu không có như vậy thống khoái uống qua máu tươi. Tiểu tu hoan hô, thống khoái thôn vệ những người đó trên người bộc phát ra tới máu tươi. Âu Dương Liệt cùng những cái đó nguyên bản bị Âu Dương Liệt thủ hạ vây giết võ giả tất cả đều trong lòng kinh hãi. Đã chịu không nhỏ kinh hách, còn tưởng rằng là lại có cường đại yêu ma lại đây. Mọi người đồng loạt ghé mắt xem ra, lại thấy một người bạch y phiêu phiêu, khí chất nếu tiên thiếu niên từ nơi không xa bình tĩnh đã đi tới, chỉ là, ở trên tay hắn, lại cầm một thanh tản ra cuồn cuộn cho đen sắc hơi thở hung kiếm. Ngươi là người phương nào, vì sao phải giết ta người? Âu Dương Liệt khóe mắt chiều động, những người đó là hắn Âu Dương gia tộc nhân còn sót lại, không đến nghĩ đến bị Yến Trường Phong nhất kiếm giết cái sạch sẽ. Người chết không cần biết tên của ta, Yến Trường Phong cười lạnh, mà nay yêu ma náo động, này Âu Dương Liệt thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không đi Trảm Yêu trừ ma, ngược lại vì đoạt lấy tài nguyên tàn sát nhân loại võ giả, dẫn tới hắn giết tâm nổi lên. Hắn tự hỏi chính mình tuy rằng cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng dị tộc khởi loạn, lại cũng sẽ đấu tranh anh dũng, sẽ không như những người này như vậy hành này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự. Âu Dương Liệt tức khắc biến sắc, âm trầm vô cùng, cười lạnh nói, hừ. Chỉ bằng ngươi ngưng mạch cảnh bốn trọng tu vi, cũng khẩu suất cuồng ngôn, muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm. Tiểu tử này ngưng mạch cảnh bốn trọng tu vi, thế nhưng có thể chém ra như vậy uy lực kinh người nhất kiếm, tất nhiên là bởi vì chuôi này kiếm quan hệ. Hắn trong mắt sinh ra một tia tham lam ánh sáng, theo sau hóa thân một đạo thần hồng, bay thẳng đến Yến Trường Phong bay lại đây. Tiểu bối nhận lấy cái chết, ở hắn trên người pháp lực kích động. Ngưng tụ ra một con âm khí dày đặc quỷ chảo, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây. Yến Trường Phong một tiếng hừ lạnh, đối phương là thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi, trực tiếp thi triển Tu La đạo, trên người hơi thở kịch liệt kéo lên, trực tiếp phá vỡ mà vào ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi hơi thở. Hắn con người giữa lập lòe huyết quang, trong tay Tu La kiếm cũng lập lòe hưng phấn quang, giống như thị huyết mãnh thú. Lấy Yến Trường Phong thực lực, hiện giờ ở hơn nữa có Tu La kiếm nơi tay, mặc dù là thuế phàm cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Hắn trực tiếp nhất kiếm chém ra, một đạo yêu dị huyết quang liền chút xuống qua đi, sắc nhọn vô cùng, thế nhưng trực tiếp liền đem kia chỉ do pháp lực ngưng tụ ra tới quỷ ảnh trảo cấp Trảm Diệt Phong. Tu La kiếm thượng vết rạn chữa trị lúc sau, trở nên càng thêm sắc nhọn. Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm nhận được điểm này. Nói cách khác, lấy hắn hiện tại tu vi, không có khả năng như vậy dễ dàng trảm hội đối phương pháp lực ngưng tụ ra tới quỷ trảo. Cái gì? Nhìn một màn này, Âu Dương Liệt lại là sắc mặt tức khắc biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nhất kiếm liền phá hắn thần thông. Thần thông có khác với võ kỹ, lấy vô thượng pháp lực thi triển ra tới mới vừa rồi xưng là thần thông. Mà võ kỹ còn lại là từ chân khí thôi phát, hai người uy lực căn bản không ở một cấp bậc. Nhưng hiện tại, chính mình thi triển ra tới thần thông quỷ ảnh trảo, thế nhưng trực tiếp bị đối phương nhất kiếm liền cấp phách tán loạn. Là chuôi này kiếm lại là như vậy cường đại. Hảo bảo bối, Âu Dương Liệt trong mắt tham niệm càng sâu, hóa thành thần hồng, hướng tới Yến Trường Phong bay vụt lại đây, thế nhưng muốn trực tiếp cướp đoạt Yến Trường Phong trong tay kiếm. Muốn ta kiếm, Yến Trường Phong nhìn ra Âu Dương Liệt mục đích, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cho ngươi, ở Âu Dương Liệt kinh ngạc trong ánh mắt, Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đem Tu La kiếm hướng tới Âu Dương Liệt vứt qua đi. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Âu Dương Liệt liền phục hồi tinh thần lại, vui mừng quá đỗi, duỗi tay liền muốn đi tiếp Tu La kiếm. Lại thấy Tu La kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến hắn chém xuống dưới. Cái gì? Âu Dương Liệt thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, cả người lông tóc tạc khởi, toàn thân như là có từng đợt điện lưu dùng quá, trong lòng dâng lên thật lớn nguy cơ cảm, sợ tới mức vong hồn ứa ra. Còn không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, Tu La kiếm liền trực tiếp đem ngực hắn xuyên thủng, mang theo một chuỗi tươi đẹp huyết hoa. Tu sĩ máu tươi, quả nhiên càng thêm mỹ vị, ha ha ha. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu thanh âm, chỉ bằng ngươi cái này tép diêu, cũng muốn khống chế ta, thật là tìm chết, ta muốn hút khô ngươi tinh huyết, dùng ngươi huyết chữa thương. Âu Dương Liệt cúi đầu hai mắt xông ra, nhìn mắt ngực bị Tu La kiếm đâm thủng lỗ thủng, chỉ cảm thấy đến cả người máu tươi không ngừng từ cái này lỗ ra bên ngoài dũng, bị chuôi này chính mình vừa rồi muốn cướp đoạt bảo kiếm thôn phệ. Hắn trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, tựa hồ muốn hỏi Yến Trường Phong ngưng mạch cảnh bốn trọng tu vi, như thế nào sẽ đạt được cường đại như vậy bảo vật. Hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, theo sau bị Tu La kiếm hút khô rồi tinh huyết, ngã trên mặt đất. Một màn này tức khắc đem ở đây những người khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tên kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo mỹ lệ thiếu nữ cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, cái này khí chất nếu tiên thiếu niên, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Nhất kiếm dưới, mười mấy người cho bụi yên diệt, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Trong tay kiếm cũng quỷ dị cùng khủng bố, phát ra hơi thở, thế nhưng so với bọn hắn lúc trước tao ngộ đến yêu ma trên người hơi thở còn muốn khủng bố cùng cường đại, liền thuế phàm cảnh Âu Dương Liệt đều bị nó chém giết, bị hút khô rồi tinh huyết. Mọi người môi thẳng run run, thôn vệ người tinh huyết, đây là hung binh. Là ma binh, gọi người sợ hãi. Tu La kiếm thôn vệ Âu Dương Liệt tinh huyết lúc sau, liền lại bay trở về, vây quanh ở đây những người khác chạy như bay, tản ra thị huyết ý niệm, tựa hồ muốn đưa bọn họ cũng giết cái sạch sẽ. Tiểu Tu, Yến Trường Phong kịp thời ngăn lại, Tu La kiếm nức nở một tiếng, không tình nguyện trở lại Yến Trường Phong bên người, nhưng lại như cũ thường thường lập lòe huyết quang. Đông Lâm Thành cũng chỉ có các ngươi những người này sao? Thiếu Thanh kiếm phái không phải từng phái đệ tử ra tới cứu viện sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy cảnh tượng? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Những người này lại là đã bị vừa rồi cảnh tượng sợ tới mức nói không ra lời, nửa ngày không ai trả lời. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, lại hỏi một lần, những người này mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, vội không ngừng đáp. Thiếu Thanh kiếm phái đích xác có phái đệ tử tiến đến, bất quá lúc ấy yêu ma náo động còn không có lan đến gần chúng ta nơi này tới, Thiếu Thanh đệ tử liền đi mặt khác thành trấn, chỉ để lại thiếu bộ phận người trấn thủ ở chỗ này. Nhưng liền ở bọn họ đi rồi không lâu, liền có đại lượng yêu ma đi tới Đông Lâm Thành. Chúng ta thủ vững không được, bị này đó yêu ma sát nhập thành tới, cuối cùng trốn đến ngầm, mới may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới ra tới sau liền gặp được Âu Dương gia người tiến đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái trung niên đại hán mở miệng nói, nghe xong hắn nói, Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, ngay sau đó cẩn thận cảm ứng một phen, gật gật đầu, thì ra là thế, các ngươi nơi này thế nhưng bày ra ẩn nấp trận pháp. Khó trách này đó yêu ma không có phát hiện các ngươi. Chương 174, hút máu quỷ rơi ma tộc. Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng một phen, liền phát hiện tại đây ngầm từng bị người bày ra ẩn nấp trận pháp, bất qua cái này trận pháp bao phủ phạm vi rất nhỏ, nghĩ đến là bày ra cái này trận pháp người năng lực hữu hạn. Những cái đó lưu lại Thiếu Thanh đệ tử đâu? Yến Trường Phong lại hỏi, lần này yêu ma tác loạn thập phần đột nhiên, hơn nữa số lượng quá lớn, những cái đó lưu lại số ít Thiếu Thanh đệ tử cũng đều bị yêu ma chém giết. Tên kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo mỹ thiếu nữ thương cảm nói. Này tòa nguyên bản vô cùng phồn hoa cổ thành, liền tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hoàn toàn thành một tòa tử thành, chỉ có bọn họ may mắn còn sống. Này đó yêu ma, thật là đáng giận đến cực điểm, thượng cổ vài lần đại chiến, yêu ma hai tộc nguyên khí đại thương, từ từ suy sụp, đã an tĩnh lâu như vậy, không nghĩ tới còn sẽ ra tới tác loạn, tàn sát sinh linh, liền lão nhược phàm nhân đều không buông tha, thật sự đáng chết. Này đã là này nghìn năm qua lần thứ hai yêu ma náo động. Ở đây còn lại người cũng đều phẫn nộ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần thứ hai, Yến Trường Phong nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, tại đây gần ngàn năm tới, cũng từng bùng nổ quá yêu ma náo động sao? Không sai, 500 năm trước, cũng từng phát sinh quá như vậy náo động, Bất quá kia một lần không bằng lần này như vậy đột nhiên, hơn nữa thực mau đã bị trấn áp ở, cho nên không có tạo thành như vậy thảm sự. Hiện giờ lần này, đã là lần thứ hai bùng nổ yêu ma náo động, so với lần trước tới càng thêm đột nhiên, cơ hồ là không hề dự triệu, hơn nữa xuất hiện yêu ma nghe nói cũng so lần trước hiếu thắng. Tên kia trung niên tráng hán mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, giữa truyền đến khạc khạc tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể nhặt được cá lọt lưới, có mười mấy người sống sót, ta muốn hút quang bọn họ huyết, gặm quang bọn họ xương cốt. Kia đoàn mây đen giữa, có một đạo nói huyết hồng ánh mắt hiện ra, ước chừng có thượng trăm song màu đỏ tươi huyết đồng. Thanh âm truyền ra, phía dưới mọi người đồng thời biến sắc, nhìn kia đoàn ma khí cuồn cuộn mây đen, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Giết này đó cá lọt lưới, ăn no tiếp tục lên đường. Giữa truyền ra thấm người thanh âm, lệnh người sởn tóc gáy. Một đầu thủ lĩnh cao con rơi từ mây đen trung vọt xuống dưới, màu đỏ tươi ánh mắt, cái vuốt thô tráng hữu lực, móng tay chừng ba tấc trường, sắc nhọn vô cùng, mặt trên còn nhỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi từ mặt khác thành trấn chạy tới. Là hút máu quỷ rơi ma tộc, phía dưới mọi người tuyệt vọng, hút máu quỷ rơi ma tộc thuộc về thiên ma một loại, phi thường hung tàn, nhất thích giết chóc. Hèn mọn nhân loại con kiến, tận tình run rẩy đi, hướng bổn rơi vương dâng lên các người mỹ vị huyết nhục đi. Ước chừng 200 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, phát ra chói tai tiếng kêu, hướng tới Yến Trường Phong đám người lao xuống dưới. Xong rồi, không nghĩ tới chúng ta tránh được lúc trước kia một số lớn yêu ma tàn sát, vốn tưởng rằng đã chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được hút máu quỷ rơi ma tộc. Ở đây không ít người trong lòng tuyệt vọng, đối mặt yêu ma, các ngươi đó là như vậy đối phó với địch sao? Còn không có đấu võ cũng đã tuyệt vọng, tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên. Thấy mọi người ý chí chiến đấu toàn vô, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, như trời quang sét đánh, thẳng chấn đến mọi người tâm thần run lên. Thiếu hiệp nói không sai, muốn sống sót, vậy dùng hết cuối cùng một tia sức lực tranh thủ một đường sinh cơ. Này đó đáng chết yêu ma, dám như vậy bốn phía tàn sát nhân gian giới, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng, sát một cái không mệt, sát hai cái kiếm một cái. Mọi người quát, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Tên kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo mạo mỹ thiếu nữ bình tĩnh nhìn đôi câu vài lời liền kích khởi mọi người ý chí chiến đấu Yến Trường Phong, trong ánh mắt đồng dạng dâng lên một tia kiên định chi sắc. Nàng tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng lại cũng có ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, đối với những người này trên người giờ phút này bày ra tới ý chí chiến đấu căn bản không có để ở trong lòng. Hút máu quỷ rơi ma tộc, này lại là cùng tà ma cùng tâm ma bất đồng. Có được chân chính huyết nhục chi thân, đối tu la kiếm chính là đại bổ. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn lao xuống dưới hút máu quỷ rơi ma tộc, hai chân hơi khuất, theo sau trực tiếp thả người nhảy, chủ động hướng tới này đó hút máu quỷ rơi xung phong liều chết đi lên. Hắn giống như một con rời cung mũi tên, thẳng tiến không lùi, trực tiếp liền hướng tới này đó hút máu quỷ rơi triển khai công sát. Ha ha, kẻ hèn ngưng mạch cảnh bốn trọng tép siêu, cũng dám xung phong liều chết đi lên, chúng ta cùng nhau ăn hắn. Làm hắn liền xương cốt đều không thể lưu lại. Dẫn đầu hút máu quỷ rơi vương khạc khạc cười, thực lực của hắn tương đương với nhân loại thuế phàm cảnh tu sĩ, đến nỗi dưới chướng 200 nhiều hút máu quỷ rơi, lại chỉ tương đương với ngưng mạch cảnh 8 cửu trọng tu vi võ giả. Bất quá, ma tộc có được ma khí, này đó ma khí, ở cùng võ giả cũng hoặc là tu sĩ đối chiến thời điểm, có thể mê hoặc tu sĩ cùng võ giả, ảnh hưởng đối thủ tâm thần, cho nên ở thời điểm chiến đấu, ma tộc thường thường có thể bằng vào điểm này chiếm cứ một ít tiên thiên thượng ưu thế. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, thi triển ra tiên thiên kiếm thể trung lĩnh ngộ ra tới bản lĩnh, đem thân thể của mình coi như một thanh kiếm tới ngự sử, đạt tới ngự không phi hành mục đích. Hắn vừa mới vào tới giữa không trung, những cái đó hút máu quỷ rơi liền đưa tới đại lượng ma khí, đem Yến Trường Phong bao phủ, theo sau rậm rạp hút máu quỷ rơi liền hướng tới Yến Trường Phong vây quanh đi lên. Phía dưới mọi người tất cả đều sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ chủ động xông lên đi. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong này thả người nhảy, thế nhưng có thể nhảy đến như vậy độ cao. Không tốt, thiếu hiệp gặp nạn, hắn quá xúc động, tuy rằng hắn vừa mới đem Âu Dương Liệt đánh chết, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là thiên ma chung một chi, hút máu quỷ rơi ma tộc, hơn nữa bầu trời càng là chúng nó chủ chiến tràng. Tên kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo mạo mỹ thiếu nữ cũng trong lòng căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Đúng lúc này, kia cuồn cuộn ma khí giữa, lại đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy huyết quang. Trực tiếp có hơn 10 đầu hút máu quỷ rơi bị chảm bay ra tới, thân thể ở giữa không trung bạo liệt mở ra. A, sao lại thế này, hắn trên người hơi thở như thế nào sẽ như vậy cường đại? Hắn hơi thở, như thế nào sẽ so với chúng ta ma khí còn muốn tinh thuần. Đen nhánh ma khí giữa, truyền đến từng đạo hoảng sợ tiếng kêu. Kia đầu hút máu quỷ rơi vương cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ ma khí, thế nhưng đối cái này chỉ có ngưng mạch cảnh bốn trọng nhân loại tu sĩ hoàn toàn không có hiệu quả. Hơn nữa đối phương trên người giờ phút này phát ra hung thần lệ khí, so với bọn hắn ma khí còn muốn tinh thuần cùng hung tàn, liền hắn dưới trướng không ít hút máu quỷ rơi đều đã chịu ảnh hưởng, thế nhưng lẫn nhau cắn xé lên. Ngươi, tức chết bổn rơi vương, ta muốn giết ngươi, hút khô ngươi huyết, ăn sạch ngươi thịt, nhai toái ngươi xương cốt, để mạng lại. Này đầu hút máu quỷ rơi vương nhìn chính mình dưới trướng lẫn nhau cắn xé, tức muốn hộc máu, đối với Yến Trường Phong lộ ra dữ tợn biểu tình, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi, trong miệng bày ra ra sắc nhọn răng nanh, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Chương 175, Trảm yêu trừ ma. Hút máu quỷ rơi vương há mồm hí, phát ra sóng âm gọi người màng tai đau đớn, thần trí không rõ. Nhưng Yến Trường Phong lại sớm có phòng bị, cả người tản mát ra mãnh liệt cho đen sắc hơi thở, này đó hơi thở ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn, đem hắn bao vây ở bên trong, kia hút máu quỷ rơi truyền ra thanh âm đối này hình tròn hộ thuẫn không ngừng tiến hành đè ép, nhưng lại không thể xuyên thấu tiến vào. Chỉ bằng ngươi điểm này bản lĩnh, cũng dám ra tới làm hại nhân gian. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lấy thân hoa kiếm, trong tay tu la kiếm phun ra nuốt vào ra yêu dị huyết quang, ở hút máu quỷ rơi vương hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thủng. Ngay sau đó, thân thể hắn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, có huyết chi tinh khí bị Yến Trường Phong thần thức trong biển huyết đan hấp thu. Đồng thời, Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lại là trực tiếp thôn vệ này đầu rơi vương máu tươi. Này đó máu tươi ở giữa không trung sái lạc, nguyên bản hẳn là hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống, nhưng đang nhận được lôi kéo, sôi nổi hướng tới tu la kiếm vọt tới, thấm vào tu la kiếm giữa. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Tu la kiếm truyền ra tiểu tu hưng phấn tiếng kêu, thân kiếm rung động, ở trên hư không trung phát ra chanh chanh vù vù. Yến Trường Phong nhìn về phía còn lại những cái đó lẫn nhau tàn sát cắn xé hút máu quỷ rơi, nhất kiếm chém xuống, những cái đó hút máu quỷ rơi thành phiến ngã xuống, bị chảm thành hai nửa. Máu tươi như nước suối giống nhau phun trào, này nhưng vui muốn chết tu la kiếm, đem này đó máu tươi hết thảy thôn vệ, một giọt không dư thừa. Trong nháy mắt, này 200 địa vị hút máu quỷ rơi ma tộc liền bị Yến Trường Phong này một người nhất kiếm tất cả chém giết. Từng khối hút máu quỷ rơi tàn thi rơi xuống đi xuống, bị hút khô rồi tinh huyết, cuối cùng trực tiếp hóa thành ma khí, biến mất không thấy. Phía dưới mọi người tất cả đều hóa thành một đám pho tượng, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Quá cường, hắn thật sự chỉ có ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi sao? 200 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, cứ như vậy bị hắn phong khinh vân đạm nhất kiếm chém chết, quá khủng bố, hắn thoạt nhìn mới 17-18 tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ như vậy cường? Yến Trường Phong từ không trung rớt xuống dưới, này một phen giao chiến, bất quá đoạn nháy mắt chi gian, từ Yến Trường Phong nhảy lên, đến hắn đáp xuống ở mà, sở phí thời gian cực nhỏ. Mọi người thậm chí cũng chưa nhìn ra Yến Trường Phong vừa mới là lấy thân hóa kiếm bay lên vòng trời, đều chỉ đương hắn là thân thể cường đại, đồng thời thi triển cái gì thân pháp mới có thể túm nhảy đến như vậy độ cao. Bất quá đối với điểm này, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không đối bọn họ giải thích cái gì. Trở lại mặt đất, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở hắn trên người, trên mặt như cũ còn mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo mỹ mạo thiếu nữ si ngốc nhìn trước mắt cái này bạch y thiếu niên. Kia nhất kiếm phong thái thật sâu khắc ở nàng trong đầu, không ngừng hiện lên, vứt đi không được. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, nơi này có 50000 thối thể đan, Lưu biểu lòng biết ơn, hy vọng thiếu hiệp không cần ghét bỏ. Tên kia trung niên đại hán phục hồi tinh thần lại, lấy ra một con túi chữ vật tới, đưa cho Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói thêm gì, cũng không có chối từ, trực tiếp đem chi thu lên. Đối với tu luyện tài nguyên, hắn chưa bao giờ sẽ cử mà không thu. Tu luyện tài nguyên là muốn biến cường cần thiết có được đồ vật, cứ việc Yến Trường Phong trên người hiện giờ còn có 10 dư vạn thối thể đan, trước mắt giai đoạn cũng không khuyết thiếu tu luyện tài nguyên, bất quá vô luận khi nào, hắn cũng sẽ không ngại tu luyện tài nguyên quá nhiều. Hắn sẽ không như Âu Dương Liệt như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở cái này mấu chốt thượng tàn sát nhân loại võ giả đoạt lấy tài nguyên, nhưng người khác chủ động cho hắn, hắn liền không có không thu đạo lý. Ta cũng không bạch thu này đó tu luyện tài nguyên, các người phía trước có thể tránh được ma tộc đại quân dọn dẹp, không có bị bọn họ phát hiện, là bởi vì nơi này bày ra ẩn nấp trận pháp. Ta liền đem cửa này hoàn chỉnh ẩn nấp trận pháp truyền cho các ngươi. Yến Trường Phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, từ lúc trước đến tự mặc bạch kia nhưng chữ vật chiếc nhẫn chung lấy ra một quả ngọc bài. Hắn ngón tay phiếm ra kim quang, ở ngọc bài giữa trước mắt một tòa ẩn nấp trận pháp, theo sau đem này để lại cho bọn họ. Này, thiếu hiệp, này ẩn nấp trận pháp quá chân quý, chúng ta. Mọi người dò ra thần thức quan vọng liếc mắt một cái ngọc bài chung ẩn nấp trận pháp, tất cả đều biểu tình kích động, nhưng rồi lại có chút ngượng ngùng như vậy thản nhiên tiếp thu. Bởi vì, bọn họ cấp Yến Trường Phong kia 5 vạn tu luyện tài nguyên, vốn dĩ chính là đáp tạ Yến Trường Phong ra tay cứu bọn họ tạ lễ, huống chi, này tòa ẩn nấp trận pháp, này giá trị xa xa vượt qua 5 vạn thối thể đan. Đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng, ẩn nấp trận pháp liền càng thêm chân quý, có thể nói có cái này, liền như một tầng bảo đảm, có thể giảm bớt bị yêu ma phát hiện tỷ lệ. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, thú nhận phi hành tọa kỵ, đem kia ngọc bài giữ lại. Hiện giờ yêu ma tác loạn, các người có thể dùng này trận pháp, bảo hộ những cái đó không hiểu tu hành thế tục phàm nhân, bọn họ đối mặt yêu ma xâm lược, không có nửa điểm sức phản kháng. Nói Yến Trường Phong liền phóng lên cao, tiếp tục hướng tới Thiên Võ Học Viện chạy đến. Hắn cũng không để ý những người này sẽ đem cửa này ẩn nấp trận pháp truyền lưu đi ra ngoài, một môn ẩn nấp trận pháp, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Yêu ma, yêu ma, yêu ma ở nơi nào, tiểu tu còn tưởng thôn phệ càng nhiều máu tươi. Tu La kiếm ở Yến Trường Phong thần thức trong biển xoay tròn. Nghe tiểu tu lẩm bẩm thanh âm, Yến Trường Phong không cấm mỉm cười. Hắn ở phi hành tọa kỵ thượng khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tu, ta muốn tu luyện trong chốc lát, ngươi vì ta hộ pháp. Vừa mới chém giết Âu Dương Liệt cùng với hắn thủ hạ không ít người, mặt sau có chém giết 200 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, trong đó càng là có thuế phàm cảnh cấp bậc cao thủ, trên người tinh huyết phi thường nồng hậu, bị Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan thôn phệ, hiện giờ phản hồi trở về, có thể cho Yến Trường Phong đột phá đến ngưng mạch cảnh 5 trọng. Trường Phong ca ca yên tâm, có tiểu tu ở, ai dám quấy rầy ngươi, tiểu tu liền giết ai. Tiểu tu phát ra vui thích thanh âm, từ Yến Trường Phong thần thức trong biển bay ra tới, vây quanh Yến Trường Phong xoay quanh, thân kiếm lập lòe huyết quang, ở chờ mong yêu ma tới phạm. Yến Trường Phong nhắm hai mắt, vận chuyển Tu La luyện thần quyết, thần thức trong biển Tu La huyết đan giữa dòng lộ ra nồng đậm huyết chi tinh khí, chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng tinh hoa, chảy khắp Yến Trường Phong toàn thân. Yến Trường Phong đem này đó lực lượng cùng trong cơ thể chân khí luyện cùng nhau, theo sau bắt đầu ở trong cơ thể sáng lập khởi võ mạch tới. Chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ lúc sau, Yến Trường Phong thân thể chấn động, có đại lượng thiên địa linh khí hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây. Chỉ là, này đó thiên địa linh khí giữa, giờ phút này lại còn hỗn loạn một ít ma khí. Này đó ma khí, cũng là này yêu ma tác loạn ảnh hưởng chi nhất. Bọn họ lấy này đó ma khí ô nhiễm không khí, khiến cho thiên địa linh khí không thuần, bị nhân loại tu sĩ hấp thu lúc sau, thực dễ dàng dẫn phát một loạt mặt trái tác dụng, nếu là hấp thu đến trong cơ thể ma khí quá nhiều, không có kịp thời bước ra bên ngoài cơ thể, liền thực dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, yêu ma tác loạn, đối nhân loại tu sĩ tới nói ảnh hưởng thập phần thật lớn, tu luyện thời điểm, đều phải nhiều một đạo trình tự làm việc, yêu cầu đem hấp thu thiên địa linh khí số độ tinh luyện, đem ma khí bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không sẽ có đại phiền toái. Bất quá này đối với ma đạo tu sĩ tới nói, lại là không gì ảnh hưởng. Liền như Yến Trường Phong, hắn sở đi Tu La đạo, trên người hung thần lệ khí, so với ma khí còn muốn tinh thuần đến nhiều, tự nhiên không sợ này nho nhỏ ma khí. Chương 176, Phi Thiên La Sát. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong bốn phía, hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, trong đó còn bao hàm còn cùng nhàn nhạt ma khí. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, bất luận là thiên địa linh khí vẫn là ma khí, đem này hết thảy thôn vệ, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Đồng thời, hắn còn lấy ra không ít thối thể đan, đương ăn cây đậu giống nhau hướng trong miệng ném, trong cơ thể sáng lập võ mạch khi tiêu hao lực lượng nhanh chóng được đến bổ sung. Chỉ nửa canh giờ, hắn liền đột phá đến ngưng mạch cảnh 5 trọng sơ kỳ. Giờ phút này, ở hắn trong cơ thể, đã có 7749 điều võ mạch. 49 điều võ mạch, tỏ vẻ hắn hiện tại tu vi đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 5 trọng sơ kỳ. Bất quá, hắn thần thức trong biển Tu La huyết đan còn ở phóng thích huyết chi tinh khí, phía trước nuốt phục những cái đó thối thể đan cũng còn có dược hiệu chưa bị hoàn toàn hấp thu, hắn liền cũng không có đình chỉ tu hành, tiếp tục sáng lập võ mạch, đồng thời củng cố tu vi. Đương Yến Trường Phong đem thứ 50 một cái võ mạch sáng lập ra tới thời điểm. Đột nhiên có tà ma cười giữ tợn chiều hắn bay tới. Ha ha, thật là thật to gan, thế nhưng còn dám cưỡi phi hành tỏa kỵ phi hành, lại còn có dám như vậy thản nhiên không sợ tu luyện, thật là tìm chết. Tiểu tử này là còn không có biết rõ ràng trạng huống, hiện tại này không chung đều là chúng ta thiên ma lĩnh vực, tiểu tử này thế nhưng còn dám như vậy nghênh ngang giá phi hành tỏa kỵ tu luyện, thật là không biết sống chết, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết hắn. Thôn vệ hắn huyết nhục, sau đó khoác hắn ngoại khoác trà trộn vào nhân loại tu sĩ giữa, trộm đem những cái đó nhỏ yếu nhân tộc tu sĩ ăn cái sạch sẽ. Ước chừng có 10 dư đầu tà ma, hóa thành cuồn cuộn khói báo động, từ nơi xa trên bầu trời bay tới. Bọn họ nhìn thấy Yến Trường Phong ở nhắm mắt tu luyện, bay thẳng đến Yến Trường Phong vọt lại đây, muốn chui vào Yến Trường Phong ấn đường, thôn vệ linh hồn của hắn cùng trong cơ thể huyết nhục. A, à, tức chết ta, như thế nào là tà ma không có huyết nhục, giết vô dụng, đều cút cho ta. Tiểu tu chú ý tới có yêu ma đánh tới, nguyên bản hưng phấn vô cùng, nhưng phát hiện xông tới thế nhưng là tà ma lúc sau, liền hứng thú đần độn. Chỉ là, những cái đó tà ma nhìn đến Yến Trường Phong, liền tưởng là một đám sói đói nhìn đến mỹ vị đồ ăn giống nhau, căn bản không có chú ý Yến Trường Phong bên người tu la kiếm. Rốt cuộc, tu la kiếm không có sinh mệnh, chỉ có kiếm linh, bởi vậy bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cảm nhận được tu la kiếm tồn tại, toàn bộ lực chú ý đều dừng ở Yến Trường Phong cái này con mồi trên người. Thật là tìm chết, ta lười đến giết các ngươi còn một hai phải đưa tới cửa tới, muốn đối Trường Phong ca ca bất lợi, xem ra ta chỉ có giết sạch các ngươi. Tiểu tu buồn bực, trực tiếp bay qua đi, trên người kích động mãnh liệt cho đen sắc hơi thở, so ma khí càng thêm kinh người. Thẳng đến lúc này, này đó tà ma mới chú ý tới tu la kiếm tồn tại, nhìn đến tu la kiếm, cảm nhận được nó trên người hơi thở, tất cả đều kinh tâm không thôi. Chỉ là, còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, tu la kiếm liền đã đối bọn họ triển khai công sát. A, à, sao lại thế này, nơi này như thế nào sẽ có cường đại như vậy ma binh, chúng ta xong đời. Này đó tà ma kêu sợ hãi, xoay người bỏ chạy, hóa thành cuồn cuộn khói đen, muốn bỏ trốn mất dạng. Hừ, vừa mới kêu các ngươi không lăn, tưởng suy nghĩ trốn, chậm. Tu la kiếm trung tiểu tu tức giận nói, so chân chính yêu ma còn muốn hung tàn, trực tiếp đem một cái tà ma đâm thủng, đương trường đem này hình thần đều diệt, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trên hư không trung. A, à, quá cường đại, đây là ma kiếm, đáng chết, nhân loại kia tiểu tử rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh 5 trọng tu vi, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vừa mới đột phá, hắn như thế nào sẽ có ma kiếm, như thế nào sẽ có cường đại như vậy ma kiếm đi theo. Còn lại tà ma sôi nổi sợ tới mức hốt hoảng thất sắc, chạy vắt giò lên cổ. Tà ma, tuy rằng là thiên ma một chi, nhưng lại là ma tộc dữ yếu nhất, linh trí cũng xa xa so ra kém nhân loại. Cảm nhận được bọn họ sợ hãi, tiểu tu lại là dâng lên trêu chọc chi tâm, cũng không vội mà đem này đó tà ma hết thảy treo cổ, mà là đuổi theo này đó tà ma, từng bước giết chết, làm mặt khác tà ma không ngừng cảm thụ sợ hãi. A, à, hắn quá cường, chúng ta cùng nhau xâm nhập hắn linh trí giữa, nuốt hắn linh trí, như vậy mới có thể có đường sống. Có tà ma biết chạy thoát không xong, lớn tiếng kêu lên. Mặt khác tà ma cũng sôi nổi đảo cuốn trở về, hóa thành cuồn cuộn khói đen, đem tu la kiếm bao phủ ở bên trong. Ha ha, các ngươi muốn thôn phệ ta, thiên chân, quá ngây thơ rồi. Tu la kiếm chung, tiểu tu cười ha ha, nói này đó tà ma quá thiên chân, lại không biết trở lại chính mình kỳ thật so này đó tà ma còn muốn thiên chân, tựa như cái ham chơi tiểu hài tử giống nhau. Này đó tà ma đảo cuốn trở về, lại hoảng sợ phát hiện, tu la kiếm trên người phát ra hung thần lệ khí quá mức mãnh liệt, bọn họ căn bản toàn không đi vào, cũng liền vô pháp xâm nhập tu la kiếm bên trong, thôn phệ tiểu tu. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi, các ngươi này đàn ngu ngốc. Tu la kiếm tại đây đàn tà ma vây quanh chung xoay tròn nhảy lên, tràn đầy đắc ý, lại đột nhiên phát hiện Yến Trường Phong ngồi ở phi hành tòa kỵ thượng tu la, đã bay đến rất xa địa phương. Các ngươi này đàn ngu ngốc quá xuẩn, ta đều chơi chán rồi, không cùng các ngươi ngoạn nhi. Tu la kiếm thượng bộc phát ra lộng lẫy huyết quang, này đó tà ma tức khắc bị rảo đến dập nát, hóa thành từng sợi khói đen. Tu la kiếm tuy rằng bản thân đã chịu không nhỏ thương thế, hơn nữa giữa tiểu tu bản tôn bị phong ấn, nhưng dù vậy, nó hiện tại lực lượng, cũng có thể tầm thường thuế phàm cảnh tu sĩ, mấy cái tà ma, tự nhiên không hề lời nói hạ. Trường Phong ca ca, từ từ ta, đêm này đó tà ma treo cổ lúc sau, tu la kiếm vội vàng hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là, đương hắn chạy đến thời điểm, Yến Trường Phong đang cùng mấy đầu phi thiên la sát đấu ở bên nhau. Này mấy đầu phi thiên la sát rất là chiền người, trong đó có hai đầu đều là thuế phàm cảnh sơ kỳ thực lực, mặt khác một đầu tắc có thuế phàm cảnh trung kỳ thực lực. Bất quá, liền tính giờ phút này không có sử dụng tu la kiếm, Yến Trường Phong như cũng không rơi hạ phong. Hắn hiện tại đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 5 trọng, hơn nữa luyện thành hai đại thiên địa dị tượng, kiếm động cửu thiên cùng với tu la, lại còn có thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể. Ngoài ra, hắn bản thân lại nắm giữ rất nhiều bí pháp, hơn nữa viên mãn cảnh kiếm ý, tuy rằng chỉ có ngưng mạch cảnh 5 trọng tu vi, nhưng lại có này thuế phàm cảnh chiến lực. Hắn thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng, hơn nữa tiên thiên kiếm thể ưu thế, lại phối hợp viên mãn cảnh kiếm ý, bày ra vô địch phong thái. vài đạo lộng lẫy kiếm quang hiện lên, kia hai đầu thuế phàm cảnh sơ kỳ phi thiên la sát đương trường đã bị hắn chém xuống. A, à, có huyết nhục ma tộc, Tu La kiếm tức khắc lập lòe hưng phấn quang, từ nơi xa bay nhanh mà đến, đem kia hai đầu phi thiên la sát chảy ra máu tươi hết thảy thôn phệ, chớp mắt liền đem này hút thành thây khô. Trường Phong ca ca, tiểu tu tới giúp ngươi. Tu La kiếm bay tới, phối hợp Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong triển khai giáp công, kia đầu thuế phàm cảnh trung kỳ Tu La tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Không tốt, này nhân tộc tiểu tử cổ quái, đã chịu chúng ta ba cái huynh đệ vây công, chẳng những không có dừng ở hạ phong, ngược lại còn liên chạm ta hai cái huynh đệ, hiện tại lại thoát ra một cái quái kiếm, ta phải mau chút thoát thân rời đi, bằng không cũng muốn bỏ mạng ở chỗ này. Này đầu phi thiên la sát tâm niệm chuyển động, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy, Yến Trường Phong con ngươi lạnh băng, đối với này đó yêu ma không có nửa điểm nhân từ đáng nói, thi triển Tu La kiếm pháp, một cái thuấn kiếm thức, nháy mắt liền vọt đến đối phương trước người. Đồng thời, một đạo sáng trong kiếm quang lập lòe, kia đầu Tu La đương trường đã bị hắn chạm thành hai nửa, máu tươi điên cuồng tuôn ra ra tới, Tu La kiếm trực tiếp bay đi lên, bốn phía thôn phệ. Chương 177, Đại sát tứ phương. Trên đường, Yến Trường Phong lại liên tiếp gặp vài luồng tiểu chi yêu ma đội ngũ, đều bị Yến Trường Phong chém giết, đồ kinh một ít chấn nhỏ giữa cũng đều là một mảnh thảm thiết, huyết khí tận trời. Không nghĩ tới lần này yêu ma náo động, lan đến lớn như vậy. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở phi hành tòa kỵ thượng, thần sắc âm trầm. Lần này bùng nổ yêu ma đại loạn, sự ra đột nhiên, yêu ma hai tộc lấy phong lôi chi thế nhanh chóng thổi quét không ít thành trấn, nguyên bản phồn hoa thành trấn giờ phút này tất cả đều bị tử khí cùng mùi máu tươi bao phủ. Nửa đêm, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, liền chim hót thú kêu tiếng động đều nghe không được, mọi âm thanh đều tịch, tĩnh đáng sợ. Chỉ nghe được Yến Trường Phong dưới tòa phi hành tòa kỵ chụp đánh cánh, chấn cánh bay lượn thanh âm. Sau đó không lâu, tại đây yên tĩnh bóng đêm hạ, truyền đến từng trận đánh nhau thanh âm. Phía trước có tình huống, Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, giá phi hành tòa kỵ thực mau liền bay qua đi. Thật nhiều yêu ma, trung gian những cái đó là thiếu thanh đệ tử, bọn họ bị vây sát. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, đang ở trời cao, cách rất xa liền thấy được phía trước kích đấu, phía dưới từng luồng hắc khí kích động, ước chừng có mấy trăm đầu yêu ma, ở vây công mười mấy thân xuyên bạch y thiếu thanh đệ tử, trên mặt đất còn có không ít thiếu thanh đệ tử thi thể, bất quá đều bị hút khô rồi máu tươi. Yến Trường Phong lập tức đuổi qua đi, ha ha, tất cả đều là hút máu quỷ rơi, Tu La kiếm hưng phấn, ở Yến Trường Phong trong tay vù vù. Yến Trường Phong thu hồi phi hành tọa kỵ, lấy thân hóa kiếm, trực tiếp bay qua đi, triển khai công sát. Bá, một đạo tươi đẹp huyết quang ở bóng đêm hạ sáng lên, sắc nhọn mà cường đại, sắc bén mà bá đạo, nhất kiếm chém xuống, phảng phất có thể khai thiên tích địa, tức khắc liền đem một tảng lớn hút máu quỷ rơi chém chết. Có viện quân tới, kia mười mấy thiếu thanh đệ tử, lưng tựa lưng thành đoàn, trong đó cấp một người thiếu niên trong tay bảo kiếm phi phàm, kích phát ra một tầng kiếm thuẫn, gian nan ngăn cản ở hút máu quỷ rơi vây sát. Đúng là thiếu thanh kiếm phái tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất thiên tài Ngô Thần. Này hơn 10 người thiếu thanh đệ tử, nhìn thấy có những người khác đã đến, trước mắt hút máu quỷ rơi lập tức đã bị chém hơn 10 đầu, tức khắc phấn chấn vô cùng, sôi nổi quay đầu xem ra. Chỉ là, nhìn thấy tới chỉ có một người lúc sau, này cổ phấn chấn tức khắc giảm đi. Ngự kiếm phi hành, là này thuế phàm cảnh tu sĩ sao? Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, mọi người trong lúc nhất thời không có thể thấy rõ ràng, trong lòng nghi hoặc. Ha ha ha. Lại có người đi tìm cái chết, giết hắn cho ta. Những cái đó hút máu quỷ rơi nhìn thấy Yến Trường Phong, tức khắc phân ra mấy chục thượng trăm đầu, trực tiếp liền hướng tới Yến Trường Phong phát đi lên. Từng luồng ma khí phóng xuất ra tới, đem Yến Trường Phong bao phủ, đồng thời bọn họ trong miệng phát ra sóng âm, lại bị Yến Trường Phong trên người phát ra hung thần lệ khí cách trở bên ngoài. Bạt kiếm thức, Yến Trường Phong thi triển ra Tu La đạo, thực lực tăng trưởng gấp bội, đồng thời lại thi triển ra Tu La kiếm pháp bên trong chiêu thức. Một cái bạt kiếm thức thi triển ra tới, bốn phía tức khắc sáng lên một vòng huyết sắc kiếm quang, những cái đó đem hắn vây quanh mấy chục thượng trăm đầu hút máu quỷ rơi tất cả đều kêu thảm thiết một tiếng, bị nhất kiếm chảm thành hai nửa, máu tươi phun trào. Một màn này tức khắc chấn kinh rồi Ngô Thần đám người, những cái đó đối Ngô Thần đám người tiến hành vây công hút máu quỷ rơi cũng kinh ngạc đến cực điểm. Khặc khặc, không nghĩ tới này chỉ nhân loại sâu lại là như vậy lợi hại, trước cùng nhau giết hắn. Trong đó Rơi Vương cười dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Một đám gà vườn chó xóm, an dám phạm tộc của ta loại. Yến Trường Phong thi triển Tu La đạo, cả người cũng là tản mát ra mãnh liệt huyết tinh khí, lệ khí rất nặng, hai mắt đỏ đậm, múa may trong tay Tu La kiếm, triển khai điên cuồng giết chóc. Lấy hắn hiện tại thực lực, Ở hơn nữa Tu La Kiếm, thuế phàm cảnh trung cơ hồ có thể xưng bá. A, à, một đầu đầu hút máu quỷ rơi bị từ giữa không trung rơi xuống dưới, bị Yến Trường Phong chém giết, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Giờ phút này, Yến Trường Phong giống như là một tôn Tu La, một tôn sát thần, vô tình giết chóc. Trong tay Tu La Kiếm, phát ra vui sướng vù vù, từng luồng máu tươi hóa thành giống như con sông, sôi nổi đảo cuốn đến Tu La Kiếm trung. A, à, không tốt, người này quá cường đại, chúng ta đi mau, đi mau, đi thông chi đại quân, phái ra cao thủ tiến đến treo cổ hắn. Kia đầu rơi vương kêu to, hoảng sợ chạy trốn. Phía dưới Ngô Thần đám người tất cả đều xem ngây người, 500 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, giờ phút này thế nhưng bị một người giết quân lính tan rã, tất cả đều chạy vắt giò lên cổ. Hảo, thật là lợi hại, hắn cũng là kiếm tu, lại là như vậy cường đại. Phía dưới Thiếu Thanh đệ tử kinh hô, nhìn giữa không trung tàn sát thịnh yến. Gì, người kia, các người có hay không cảm thấy có chút quen thuộc? Có người chỉ vào giữa không trung đối hút máu quỷ rơi ma tộc triển khai điên cuồng giết chóc Yến Trường Phong, hắn bị vô cùng hung thần lệ khí bao phủ, không trung lại tràn ngập đại lượng ma khí, bởi vậy vẫn luôn chưa từng bị người nhận ra tới. Ở hơn nữa Yến Trường Phong giờ phút này này đây thân hóa kiếm, ở không trung chạy như bay, đây là thuế phàm cảnh tu sĩ thủ đoạn, mà Yến Trường Phong lại chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, những người này tự nhiên sẽ không nghĩ đến, cái này đối diện hút máu quỷ rơi ma tộc triển khai điên cuồng tàn sát cao thủ thế nhưng là bọn họ sở nhận thức cái kia Yến Trường Phong. Chỉ có Ngô Thần lòng có sở cảm, thông qua Yến Trường Phong trong tay chuôi này hút máu ma kiếm, đoán được một vài, trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Từng khối hút máu quỷ rơi thi thể từ giữa không trung rơi xuống dưới, tất cả đều bị hút khô rồi tinh huyết, hơn nữa tất cả đều bị chảm thành hai nửa. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Yến Trường Phong giống như tử thần giống nhau, trong ánh mắt lập lòe huyết quang, đem chạy trốn hút máu quỷ rơi hết thảy chém giết. Theo sau, hắn thi triển nhiếp hồn thuật, lấy ra này đó hút máu quỷ rơi ký ức, biết được này đó hút máu quỷ rơi trước mắt xào huyệt nơi. Yêu ma lính, ta nhớ rõ ngọn núi này khoảng cách Thiên Võ Học Viện không xa. Yến Trường Phong lẩm bẩm, từ trên bầu trời rớt xuống dưới. Hắn trên người hung thần lệ khí tan đi, đồng thời cũng đình chỉ thi triển Tu La Đạo, khôi phục vốn dĩ khuôn mặt, những cái đó Thiếu Thanh đệ tử nhìn đến hắn, tức khắc tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Yến Trường Phong, bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này vừa mới đại sát tứ phương, một người tàn sát 500 dư đầu hút máu quỷ rơi cao thủ, thế nhưng là Yến Trường Phong. Ngươi không phải bị nhốt ở kiếm chủng bí cảnh bên trong sao? Có Thiếu Thanh đệ tử kinh nghi nói, thần sắc khó hiểu. Bọn họ lúc ấy thu được yêu ma tác loạn tin tức, ra tới trảm yêu trừ ma thời điểm, Yến Trường Phong đều còn chưa từng từ kiếm chủng bí cảnh chung ra tới, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã táng thân trong đó. Yến Trường Phong đạm đạm cười, may mắn còn sống. Hắn không nói thêm gì. Trong đó có hai nữ tử, từ lúc bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong, hai người đều phong tư hiểu điệu, trong đó một cái thoạt nhìn rất là dịu dàng nhã nhặn lịch sự, một cái khác còn lại là rất là nóng bỏng hào phóng. Thình lình chính là Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên, hai người bọn nàng cũng theo Ngô Thần cùng nhau ra tới, chém giết yêu ma. Yến công tử anh hùng lợi hại, lần này đa tạ Yến công tử trượng nghĩa tương trợ, nếu không chúng ta hậu quả khó liệu. Đường Vũ Yên trong ánh mắt không chút nào che giấu, thấu tiến lên đây, nhà khí như lan, vốn là cảm tạ lời nói, nhưng giờ phút này nghe lại là phá lệ có mị hoặc. Chương 178, sát hướng hàng ổ. Yến Trường Phong tâm trí kiên định, tuy rằng Đường Vũ Yên tư dung không kém, bất quá Yến Trường Phong như cũ không dao động. Ta vừa mới biết được này chi hút máu quỷ rơi ma tộc xào huyệt, liền ở khoảng cách nơi này không xa yêu ma lính. Này đó yêu ma, tai họa quá lớn, ta tính toán đi trước yêu ma lính, phá chúng nó xào huyệt. Đem chúng nó hết thảy rảo diệt, các ngươi ý hạ như thế nào? Hắn nguyên bản là tính toán về trước Thiên Võ Học Viện, nhìn xem Thiên Võ Học Viện hiện giờ trạng huống, ở ra tới chém giết yêu ma, bất quá nếu hiện tại biết được này đó hút máu quỷ rơi xào huyệt, liền lên tâm tư, tính toán thuận tay đem này đó hút máu quỷ rơi giải quyết rớt. Ngươi muốn đi chúng nó xào huyệt, có Thiếu Thanh đệ tử nghe được Yến Trường Phong nói sau, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Ngô Thần cũng thần sắc động dung, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy có quyết đoán. Yến huynh, chúng ta liền như vậy điểm người, cứ như vậy đi tấn công chúng nó xảo huyệt, có phải hay không quá mạo hiểm? Hút máu quỷ rơi, chỉ là thiên ma bên trong thực nhược một chi, thực lực tối cao hẳn là sẽ không vượt qua thuế phàm cảnh, bất quá các ngươi qua đi, đích xác sẽ rất nguy hiểm. Thấy những người này tâm còn nghi vấn lự, Yến Trường Phong liền mở miệng nói. Trên thực tế, hắn vốn dĩ cũng không tính toán mang theo những người này qua đi, những người này giữa, có lẽ cũng chỉ có Ngô Thần thực lực cường đại một ít. Hơn nữa có được Bích Lạc kiếm nơi tay, gặp được hút máu quỷ rơi, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đến nỗi Đường Vũ Yên đám người, Tuy rằng thực lực cũng không yếu, bất quá nếu là gặp được đại lượng hút máu quỷ rơi, liền không có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu là thật sự mang theo những người này đi, đến lúc đó có lẽ ngược lại sẽ xả chân sau. Hắn đang muốn rời đi, lại không nghĩ rằng này mười mấy thiếu thanh đệ tử chung kia hai gã nữ đệ tử, cũng chính là Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên hai người thế nhưng một bước đi ra, tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi trước yêu ma lĩnh, chém giết yêu ma. Hai người mân khẩn môi, ánh mắt rất là kiên định, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Chúng ta đi theo ngươi, hiện giờ yêu ma náo động, chảm yêu trừ ma là chúng ta mỗi một nhân loại võ giả nên làm, chúng ta cũng tưởng tẫn một phân lực lượng. Hai người mở miệng nói, thế nhưng phi thường ăn ý, ngôn ngữ đều gần như tương đồng. Đối với Đường Vũ Yên cùng Ngô Lâm hai người sẽ dẫn đầu đứng ra tỏ thái độ, lại là làm Yến Trường Phong rất là ngoài ý muốn. Hắn lúc trước chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có mang theo những người này quá khứ tính toán, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người nguyện ý đi theo đi trước. Những cái đó nam đệ tử thấy đội ngũ chung duy nhất hai gã nữ đệ tử đều đứng dậy, quen biết liếc mắt một cái, cũng đều sôi nổi đứng dậy tỏ thái độ, nguyện ý cùng nhau đi trước. Kiếm giả mũi nhọn, không dung lùi bước, chúng ta nguyện cùng Yến công tử cùng đi yêu ma lính. Có người hô, Ngô Thần cũng gật đầu, lúc trước hắn đối Yến Trường Phong rất có địch ý, nghe nói Yến Trường Phong tư chất lợi hại, lại lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, từng một lần muốn cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Chỉ là sau lại chân chính nhìn thấy Yến Trường Phong cường đại thực lực lúc sau, này cổ chiến ý liền đành phải thu lên, kia ti địch ý cũng biến mất không thấy, thay thế lại là bội phục. Kia hảo, bất quá, ta phải ở chỗ này nhắc nhở các ngươi. Chuyến này hung hiểm, các ngươi rất có khả năng sẽ bởi vậy bỏ mạng. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn vẫn chưa cự tuyệt, nếu những người này muốn đi, vậy làm cho bọn họ đi, đối bọn họ mà nói, cũng đúng là một hồi mài giũa. Hắn nếu ngăn trở đối phương, ngược lại là chờ bọn họ tu hành chi đạo. Theo sau, một đầu đầu phi hành tỏa kỵ phóng lên cao, cắt qua bầu trời đêm, hướng tới yêu ma lĩnh bay đi. Thiên tờ mở sáng, mọi người ở trên đường lại liên tiếp tao ngộ vài cổ tiểu chi tà ma, cũng không có thể đối mọi người tạo thành uy hiếp. Kiếm tu, cực thiện công phạt, có thể trở thành kiếm tu, đạo tâm cũng so tầm thường tu sĩ muốn kiên định một ít. Này đó tà ma, gặp được bọn họ loại này đạo tâm kiên định võ giả, nhất mệt mỏi. Phía trước chính là yêu ma lĩnh. Hảo áp lực hơi thở, nơi này hoàn toàn thành một mảnh tử địa. Phía trước, khoảng cách yêu ma lĩnh phạm vi trăm dặm trong vòng, đều thành một mảnh tĩnh mịch nơi, trên bầu trời bao phủ huyết quang cùng đại lượng ma khí, hơn nữa thường xuyên có không ít hút máu quỷ rơi ở trên trời chạy như bay, tuần tra. Hút máu quỷ rơi cảm ứng phá lệ nhạy bén, bọn họ có thể thông qua thanh âm chuẩn xác định vị người vị trí, bởi vậy Yến Trường Phong đám người muốn giá phi hành tỏa kỵ tránh thoát này đó tuần tra quỷ rơi tai mắt, trộm lẻn vào đến chỗ sâu trong. Bắt sát hút máu quỷ rơi ma tộc thủ lĩnh, căn bản là thiên phương dạ đàm. Nếu là thuế phàm cảnh tu sĩ, lấy pháp lực phong bế thanh âm, lại là có thể làm được. Trực tiếp giết qua đi, Yến Trường Phong mở miệng, kẻ tài cao gan cũng lớn, cầm trong tay tu la kiếm, thi triển tu la đạo, lấy thân hóa kiếm, bay thẳng đến yêu ma lĩnh giết qua đi. Lúc này, đối mặt hút máu quỷ rơi loại này ma tộc, cái gì mưu kế đều không có dùng, chỉ có lấy cường đại vũ lực trấn áp. Ha ha, thật nhiều hút máu quỷ rơi. Cái này tiểu tu rốt cuộc có thể ăn no nê. Tu la kiếm cao hứng vô cùng, bộc phát ra lộng lẫy bắt mắt yêu dị huyết quang, chiếu sáng lên không trung, cắt qua vòng trời, nhất kiếm đánh rớt xuống dưới, trên bầu trời một con tuần tra đội đương trường bị giết cái sạch sẽ. A, địch tập, những cái đó hút máu quỷ rơi kêu to, chỉ là một cái ngưng mạch cảnh năm trọng nhân loại con kiến. Sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy, liền thuế phàm cảnh rơi vương đô bị hắn nhất kiếm giết. Vô số hút máu quỷ rơi la hét ầm ĩ, lộ ra kinh hãi chi sắc. Có được thuế phàm cảnh thực lực hút máu quỷ rơi, được xưng là rơi vương bên trong thực lực mạnh nhất, tắc bị trở thành rơi hoàng, cũng chính là này đó hút máu quỷ rơi thủ lĩnh. Nơi này tức khắc loạn thành một đoàn, vô số hút máu quỷ rơi từ phía trước yêu ma lĩnh thượng bay đi lên, trong lúc nhất thời ma khí cuồn cuộn, che trời. Phía sau thiếu thanh đệ tử ở nhìn thấy Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, một mình liền xung phong liều chết qua đi. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, lúc trước Yến Trường Phong cứu bọn họ, chém giết kia phê hút máu quỷ rơi thời điểm, cũng là ngự không phi hành, vẫn chưa mượn dùng phi hành tỏa kỵ. Hắn thế nhưng không có mượn dùng phi hành tỏa kỵ, lấy ngưng mạch cảnh tu vi ngự không mà đi. Ta không nhìn lầm đi. Có người run lập cập, mở to hai mắt, có chút không thể tin được. Đồng thời, Yến Trường Phong thực lực, cũng làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Tu vi cảnh giới rõ ràng so với bọn hắn còn muốn thấp thượng một ít, nhưng này chiến lực lại là làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Chém giết thuế phàm cảnh thực lực hút máu quỷ rơi đều giống như uống nước ăn cơm giống nhau, tay nâng kiếm lạc, tất có hút máu quỷ rơi bỏ mạng. Không có gì hảo kinh ngạc, ta nghe nói có chút đặc thù thể chất, sau khi thức tỉnh, liền có thể ở ngưng mạch cảnh thời điểm là có thể ngự không phi hành, nói vậy Yến huynh chính là thức tỉnh rồi này một loại đặc thù thể chất. Ngô Thần mở miệng nói, mọi người tất cả đều không khỏi đảo hút khẩu khí, hôm nay tư cũng quá khủng bố. Chẳng những lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, còn cô động ra thiên địa dị tượng, hơn nữa thế nhưng còn thức tỉnh rồi đặc thù thể chất. Mỗi một cái đều đủ để kinh người đoạt phách, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau đi chi viện Yến huynh. Một đầu đầu phi hạc vọt đi lên, bất quá bọn họ không dám như Yến Trường Phong như vậy không kiêng nể gì, bay thẳng đến yêu ma lĩnh bên trong sát đi, chỉ có thể tránh đi những cái đó rơi vương, chém giết tầm thường hút máu quỷ rơi. Mà những cái đó rơi vương, giờ phút này cơ hồ tất cả đều bị Yến Trường Phong một người hấp dẫn qua đi. Hắn cường đại thực lực, khiến cho này đó rơi vương chú ý. Chương 179, tàn sát thịnh Yến, giết hắn, hảo cổ quái tiểu tử, mới ngưng mạch cảnh tu vi là có thể ngự không phi hành, tất nhiên là nhân loại tu sĩ trung thiên tài, giết hắn, ta muốn ăn sạch hắn huyết nhục, nhìn xem thiên tài hương vị có phải hay không so những người khác muốn càng mỹ vị. Trên bầu trời có không ít hút máu quỷ rơi kêu to, màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Một đầu đầu hút máu quỷ rơi, đã chịu này đó rơi vương mệnh lệnh, tất cả đều như bay nga phác hỏa giống nhau, dũng mãnh không sợ chết hướng đem đi lên, nhào hướng Yến Trường Phong. Đồng thời, này đó rơi vương cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng ở đối Yến Trường Phong phát động công kích. Trên bầu trời ma vân cuồn cuộn, yêu ma lĩnh phía trên vô số hút máu quỷ rơi xoay quanh, tất cả đều nhào hướng Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh. Nơi này là hút máu quỷ rơi một cái xào huyệt, tê cư mấy ngàn đầu hút máu quỷ rơi, giờ phút này sôi nổi bị kinh động, rậm rạp hút máu quỷ rơi vọt lại đây, thẳng dậy người ra đầu tê dại. Thiên A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hút máu quỷ rơi? Bên cạnh thiếu thanh đệ tử sôi nổi biến sắc, nhìn đến từ kia yêu ma lĩnh thượng, thế nhưng còn có đại lượng hút máu quỷ rơi phóng lên cao, tất cả đều cảm thấy một trận ra đầu tê dại. Đồng thời, bọn họ áp lực cũng càng lúc càng lớn, bị không ít hút máu quỷ rơi vây quanh. Ngô Thần mượn dùng bích lạc kiếm chỉ uy, lúc này mới miễn cưỡng giữ được bên người những đệ tử khác. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời kia một cái từ vô số hút máu quỷ rơi che già măng mọc đôi lên đại cầu ầm ầm nổ tung, một vòng huyết quang thổi quét bốn phương tám hướng. Yến Trường Phong phá tan vây quanh, giết ra tới. Hắn thi triển ra tu la đạo, giống như một cái tu la ma thần, cả người tản mát ra ngập trời lệ khí, trong mắt màu đỏ tươi sền sệt dọa người, đầy đầu tóc dài cùng môi cũng đều biến thành đỏ như máu. Tại sao lại như vậy? Hắn trên người hơi thở, như thế nào so một ít ma vương đại nhân trên người ma khí còn muốn tinh thuần nồng đậm. Không ít hút máu quỷ rơi vương kêu sợ hãi, khiếp sợ nhìn trên bầu trời chấp kiếm mà đứng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không ngừng huy kiếm, từng đạo huyết sắc kiếm quang thổi quét bốn phương tám hướng, không ngừng có hút máu quỷ rơi bị chém xuống mặt đất. Một phùng phùng máu tươi vẩy ra, đem Yến Trường Phong trắng tinh trường bào đều nhuộm thành đỏ như máu, khiến cho hắn so lúc trước càng thêm yêu dị nhiếp người. Hắn ánh mắt vô tình, này đó rơi vương căn bản ngăn không được hắn. Sát, mau cùng nhau giết hắn. Không ít hút máu quỷ rơi rơi vương thấy thế đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được này nhân loại võ giả khủng bố. Thật lâu không có như vậy thống khoái giết chóc, tiểu tu, hôm nay khiến cho chúng ta sát cái thống khoái đi. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong cười to, màu đỏ tươi ánh mắt lệnh nhân tâm thần run rẩy, hắn cất tiếng cười to, tay cầm ma kiếm, giống như một thế hệ ma thần, cho người ta tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong trong mắt lập lòe hưng phấn chi sắc, như vậy nồng đậm máu tươi hương vị, như vậy thống khoái bốn phía giết chóc, làm hắn phảng phất về tới ngàn năm trước, bước lên cái kia từ thi thể phô liền, từ máu tươi hội tụ mà thành huyết luyện chi lộ. Hắn toàn thân máu tươi đều sôi trào lên, biểu đạt nội tâm hưng phấn, cả người tế bào đều ở nhảy lên, sát niệm bị đánh thức. Giờ khắc này, chỉ nghĩ sát cái vui sướng tràn trề, sát cái huyết nhiễm thanh thiên. Hắn thi triển kiếm động cửu thiên dị tượng, đây là lần đầu tiên lấy này kiếm động cửu thiên dị tượng giết địch. Từng luồng sắc nhọn kiếm quang Yến Trường Phong trong thân thể vọt ra, ở trên bầu trời tung hoành chạy như bay. Này đó kiếm quang ngưng thật, giống như thực chất bảo kiếm, mỗi cùng nhau đều cực cụ công phạt chi lực. Vạn kiếm tranh minh, tàn sát thịnh Yến. Yến Trường Phong ý niệm chuyển động, quanh thân ngưng tụ ra tới này đó kiếm quang chiếu sáng mông lung chưa lượng sắc trời, hướng tới trên bầu trời hút máu quỷ rơi triển khai vô tình giết chóc. Đồng thời, Yến Trường Phong lại thi triển ra viên mãn cảnh kiếm ý. Giờ phút này, hắn chỉ cầu giết thống khoái, trực tiếp đem viên mãn cảnh kiếm ý đều thi triển ra tới. Chỉ là, mặc dù thi triển ra tới, Ngô Thần đám người cũng sẽ không nhận biết. Trên bầu trời nơi nơi đều tràn ngập sắc nhọn hơi thở, rậm rạp bóng kiếm, cùng những cái đó kiếm quang dung hợp ở bên nhau, khiến cho Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng uy lực tăng nhiều, liền tính là rơi vương, cũng không nhất định có thể đương được. Phía dưới, Ngô Thần đám người tất cả đều sợ ngây người. Những cái đó vây công bọn họ hút máu quỷ rơi còn lại là tất cả đều sợ tới mức da đầu tê dại, tâm kinh đảm hàn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đây là một cái làm người suốt đời khó quên khủng bố cảnh tượng. Đây là một hồi tàn sát thịnh yến, trên bầu trời vạn kiếm tung hoành, đối với những cái đó hút máu quỷ rơi triển khai xung phong liều chết, kiếm quang tung hoành, hơi thở minh mông cuồn cuộn, trên bầu trời tức khắc có tảng lớn hút máu quỷ rơi bị chém giết, từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Máu tươi vẩy ra, thành phiến thi thể rơi xuống, giống như là hạ một hồi huyết vũ, những cái đó hút máu quỷ rơi thi thể giống như là hạ mưa đá giống nhau, tạp dừng ở mà. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, đáng chết, hắn một cái ngưng mạch cảnh năm trọng nhân loại võ giả, như thế nào sẽ như vậy cường đại. Mau đi bẩm báo rơi hoàng đại nhân, trên bầu trời tiếng kêu thảm thiết không dứt, ở Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng trước, bọn họ căn bản khó có thể gần người. Trực tiếp liền phải bị kia chạy như bay kiếm quang treo cổ. Ma đầu, hắn mới là chân chính ma đầu a. Này đó hút máu quỷ rơi vong hồn đều mạo, bị một màn này dọa phá gan. Một nhân loại võ giả, trên người phát ra hung thần lệ khí, so với bọn họ còn mãnh liệt, thủ đoạn so với bọn hắn còn muốn hung tàn, đến tột cùng ai mới là ma. Chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, mặt đất sơn liền đã phủ kín thi thể, tàn thi khắp nơi. Tu La kiếm không ngừng tản mát ra yêu dị huyết quang, đại lượng máu tươi cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Tu La kiếm chung, chính vui thích cắn nuốt. Đồng thời, cũng có từng sợi huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan bên trong. Trận này tàn sát, đối hắn chỗ tốt thật lớn, hấp thu tới rồi đại lượng huyết chi tinh khí. Này đó huyết chi tinh khí, có thể cho hắn ở trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi, hơn nữa không có tác dụng phụ. Hừ, nhân loại võ giả, dám chủ động đi vào yêu ma lĩnh bốn phía giết chóc, ta xem ngươi là ở tìm chết. Đúng lúc này, phía dưới yêu ma lĩnh trung đột nhiên vọt lên một đạo huyết quang. Này nói huyết quang liếm đi, một đầu thật lớn vô cùng huyết sắc con rơi hiện lên ở mọi người tầm mắt giữa. Này đầu huyết sắc con rơi, cánh chim tề trương, hai cánh có thể có 5 mét trường, mặt mũi hung tợn, bộ dáng xấu xí, hai chân chảo sắc bén vô cùng, lập lòe lành lạnh huyết quang. Hơn nữa, này đầu huyết sắc con rơi trên người, phát ra cường đại hơi thở dao động, so với những cái đó rơi vương cường đại hơn rất nhiều. Tương đương với thuế phạm cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Là hút máu quỷ rơi hoàng. Phía dưới Ngô Thần đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt đều rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi thực hảo, dám tàn sát ta con dân, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn phía dưới mặt đất phủ kín hút máu quỷ rơi tàn khu, này đầu hút máu quỷ rơi hoàng trong ánh mắt hung quang hiện ra, lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Thật lâu không có như vậy đại khai sát giới, loại cảm giác này thật là thống khoái. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe hưng phấn quang, màu đỏ tươi con ngươi nhìn thẳng này đầu hút máu quỷ rơi hoàng, sát khí tận trời, chẳng những không có bởi vì đối phương trên người phát ra cường đại hơi thở mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại dâng lên mãnh liệt chiến ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.